Long Phù, chương 1110, vận mệnh nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xuyên ở cũ bên trong thế giới, thu được tân thế giới ý chí gia trì, từ mà tránh được truy sát. Đây chính là tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, chọn lựa một trong những nhân vật chính, thậm chí tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm. Hy vọng đem mình chọn lựa chủ giác cướp đoạt thế giới cũ, trở thành thế giới cũ vô thượng chúa tể. Bởi như vậy, nó liền có thể lấy chân chính cũ mới hợp nhất, đến một loại ai đều không thể nào đoán trước cảnh giới. Đương nhiên, này đường xuyên bất quá là nó một con cờ mà thôi. Thậm chí đường xuyên chính mình cũng không biết, ở võ đạo phù lục rơi vào rồi Trương Huyền Công trên tay thời điểm, hắn đã bị tân thế giới ý chí vứt bỏ. Có thể cổ trần xa không có vứt bỏ hắn. Trong bóng tối biến hóa, lấy vô thượng ảo thuật chi kết tinh, biến thành một ngôi đại điện. Sau đó để đường xuyên thu được kỳ ngộ. Kỳ ngộ này vừa bị đường xuyên thu được, ngay lập tức sẽ tìm hiểu ảo thuật cuối cùng hàm nghĩa. Tu vi của hắn liên tục tăng lên. Trần xa, ngươi đã phát giác ra ta võ đạo phù lục rơi vào rồi người nào trong tay sao? Võ Thánh hỏi. Tu vi của hắn cố nhiên bước chân vào vô bất hủ cảnh giới, có thể cùng cổ trần xa so ra vẫn là khác biệt một trời một vực. Đối với vận mệnh bên trong rất nhiều đều thấy không rõ lắm. Người trẻ tuổi kia gọi là Trương Huyền Công. Cổ trần xa nói. Hiện tại con trai ngoan của ta cổ tân kiếm chính tại giáo dục hắn. Bất quá hắn cũng giỏi về ẩn giấu. Tựa hồ đang tiến hành nào đó loại âm mưu. Người sáng lập Chu Dương cũng đang tiến hành một loạt hoạt động, trợ giúp cái kia gọi là Lê Phù Sinh thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn mở rộng thế lực. Cổ Trần Sa nói, ta nghĩ lại quá một ít năm tháng, thế giới cũ bên trong thế lực thì sẽ hoàn toàn phân ra đến. Chúng ba giai ta chỉ cần thích làm gì thì làm. Bí mật quan sát, lúc cần thiết nhúng tay một hồi là được rồi. Này mấy năm, ta thấy được thế giới cũ bên trong. Quá nhiều chủ giác được tuyển chọn trưởng thành, lại không có rơi xuống. Bị người nuốt chửng, thậm chí có người không phải thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn. Rõ ràng không có bất kỳ khí số, có thể dựa vào trí tuệ của chính mình, lại cũng giết chết một chút chủ giác được tuyển chọn, hiện tại thành cự đầu. Hơn nữa có một ít con hoang cũng còn đang trưởng thành bên trong. Võ Thánh nói, Võ Thánh trong miệng con hoang, chính là cái kia chút không có bất kỳ khí số, cũng không có đại lão đào tạo. Chính mình từ tiểu nhân vật từng bước một trở nên mạnh mẽ cao thủ. Nguyên bản, những tiểu nhân vật này tuyệt đối không thể có thể chính là chủ giác được tuyển chọn đối thủ. Cũng không biết thế nào, chính là giết ngược một ít chủ giác được tuyển chọn. Bởi vậy có thể thấy được, trong thiên địa, vô số bất ngờ, cho dù là cổ trần xa cũng không có thể nắm bắt. Hắn lần thứ hai phất tay, vận mệnh Trường Hà lại hiền hiện ra. Vào lúc này, vận mệnh Trường Hà bên trong đã sớm cuộn sóng cuồn cuộn ngất trời, rít gào liên tục, trong đó rồng rắn lẫn lộn, sóng lớn vạn trượng, căn bản thấy không rõ lắm bên trong vô số nhân vật làm sao phát triển. Vận mệnh lại loạn thành bộ dáng này, Võ Thánh kinh ngạc nói, xem ra cũng sẽ không nắm giữ ở trong tay ngươi, lẽ nào ngươi cũng không nắm được, ta không muốn khống chế. Bởi vì tuyệt đối khống chế đối với ta cũng không có gì có ích. Đã như vậy, ta quyết định gia tốc phát triển. Vận mệnh Trường Hà, tán. Cổ Trần Sa đột nhiên đem một nguồn sức mạnh truyền vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Ầm ầm, tựa hồ là nào đó loại sức mạnh tuyệt đối đốt toàn bộ vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà một hồi liền muốn nổ tung lên, hóa thành vô số lưu quang, trực tiếp rơi vào rồi đa nguyên vũ trụ bên trong. Ngay tại giây phút này, tất cả đa nguyên vũ trụ sinh linh đều chấn động. Bọn họ tựa hồ cảm giác mình tâm linh cực kỳ ung dung. Tựa hồ trừ đi nào đó loại trong minh minh ràng buộc, cũng sẽ không bao giờ bị vật gì đó vây nhốt. Người điểm bạo vận mệnh Trường Hà. Võ Thánh nói, đã không có vận mệnh. Sau này thiên địa không phải lộn xộn, sẽ sản sinh rất nhiều không tưởng được biến hóa. Kỳ thực vận mệnh Trường Hà nguyên lai thì có. Bất quá sau tới thiên địa đại biến, vô tận đại lục thiên giới biến thành nhân gian giới. Sau đó diễn hóa thành đa nguyên vũ trụ. Vận mệnh Trường Hà liền hỏng mất, liền ở cái kia trong đoạn thời gian. Trào hiện ra vô số cao thủ. Ai cũng thấy không rõ lắm vận mệnh đến tột cùng làm sao. Cũng thấy không rõ lắm tương lai đường. Liền ta một lần nữa sáng lập trật tự cùng vận mệnh Trường Hà. Chẳng khác gì là tự mình tu hành. Kỳ thực cũng là ở mài giũa chúng sinh. Tỷ như một người bình thường tu hành. Nhất định phải đeo bao cát phụ trọng. Ta sáng lập vận mệnh Trường Hà cũng là ở chúng sinh vừa rồi phát triển thời điểm. Gánh lấy bao cát, hiện tại tân thế giới. Thế giới cũ cũng đã ngưng tụ thành hình thân thể. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ cơ bản trật tự đã tạo thành. Ta liền đem chúng sinh lưng đeo bao cát bỏ đi. Làm cho chúng sinh giải thoát thả ra. Tu vi của bọn họ sẽ lần thứ hai tăng cường rất nhiều. Tiếp đó, đã không có vận mệnh ràng buộc. Khí số cũng cực kỳ hỗn loạn. Toàn bộ thiên địa càng ngày càng thú vị. Cổ Trần Sa nhìn đa nguyên vũ trụ ở một sát vậy không biết xảy ra bao nhiêu biến hóa. Này chính là cái này biến hóa trong đó. Vô số tin tức đều trào vào Cổ Trần Sa phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu bên trong. Làm cho này khuôn mẫu phóng ra từng trận ánh sáng lộng lẫy. Trần Sa, của ngươi phi hữu vô bất hủ chi đạo tựa hồ liền muốn thành công. Võ Thánh nói, kỳ thực ngươi sáng lập vận mệnh Trường Hà, tại mọi thời khắc quản lý chúng sinh vận mệnh, đối với mình cũng là gánh nặng cực lớn. Hiện tại ngươi đem vận mệnh Trường Hà nổ tung, làm cho chúng sinh cũng không tiếp tục bị vận mệnh trói buộc. Chính ngươi cũng không cần quản lý, chẳng khác gì là vô sự một thân nhẹ, tu vi lần thứ hai tăng vọt cũng là chuyện đương nhiên. Đúng là như thế. Cổ Trần Sa nhìn mình tân thế giới, to lớn huy hoàng, ở vô cùng mở rộng, đản sinh ra một chút cũng không có mấy vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây diễn sinh ra đến rất nhiều thế giới. Mà thế giới cũ nhưng là nước sơn tối om om, ở bên ngoài vách thủy tinh biến thành rất nhiều vòng xoáy, không ngừng mà hấp thu rất nhiều vũ trụ, tân thế giới là sáng lập, thế giới cũ là nuốt chửng. Đa nguyên vũ trụ cách cục liền như vậy thành hình thể. Không tốt, ở cũ bên trong thế giới. Chu Dương đang ở thương lượng với Lê Phù Sinh sự tình. Làm sao đối ngoại tác chiến. Hàng phục chung quanh một ít thứ nguyên thế giới tông môn đại lục. Vì là chinh phục thế giới cũ làm chuẩn bị. Chu Dương lão sư, chúng ta bây giờ đối ngoại chinh chiến. Đã chinh phục mấy trăm triệu cái thứ nguyên. Ta cảm thấy được vẫn là muốn đình chỉ một hồi. Tiêu hóa trong đó thực lực cùng tài nguyên. Tăng cường khí số. Lê Phù Sinh nói. Hả? Ta vừa nãy làm sao cảm giác được một trận ung dung? Có chuyện gì xảy ra? Cổ Trần Sa tan hết vận mệnh Trường Hà. Chu Dương đoán. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Vận mệnh Trường Hà tản ra. Hiện tại thiên cơ đã hỗn loạn. Nhân quả. Khí số các loại cũng không có ràng buộc, khắp nơi tán loạn, có thể ở trong chớp mắt, liền sẽ sinh ra có thể nhiều nhân vật mạnh mẽ. Một ít nguyên bản không có khí số người bình thường, cũng có thể biến thành chủ giác. Kỳ diệu như vậy, Lê Phù Sinh bắt đầu là lấy làm kinh hãi. Sau đó nhưng trên mặt hiền hiện ra nụ cười quái dị. Đã như vậy, cái kia cũng là cơ hội của ta. Chấm. Cố nhiên là cơ hội của ngươi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Người khác có thể sẽ nuốt chửng ngươi. Ngươi là thế giới cũ dự bị một trong những nhân vật chính. Chu Dương cũng không coi trọng. Vào giờ phút này, ở Trung Nguyên vũ trụ bên trong. Ngụy gia cũng ở cùng lão tứ Cổ Hoa Sa thương lượng với nhau. Hai người đồng thời cũng cảm giác được không đúng. Vận mệnh Trường Hà hỏng mất. Là của chúng ta cơ hội lớn. lập tức dùng trung nguyên vũ trụ cùng thế giới cũ tiến hành dung hợp. Ở dung hợp một sát na, ngụy gia ngươi liền có thể trở thành vô bất hủ cảnh giới. Cổ Hoa Sa nhìn rất chính xác. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Ngụy gia đột nhiên trong đó, thúc giục toàn bộ trung nguyên vũ trụ lực lượng bản nguyên. Vào giờ phút này, trung nguyên vũ trụ bắt đầu di động, đến gần rồi thế giới cũ. Thế giới cũ đột nhiên diễn sinh ra đến lớn xoáy nước lớn. Trực tiếp liền đem trung nguyên vũ trụ bao vây đi vào. Răng rác, trung nguyên vũ trụ vách thủy tinh bể nát. Bản nguyên bắt đầu cùng thế giới cũ dung hợp. Mà ngay tại lúc này, ngụy gia trong cơ thể tất cả sức mạnh đều sản sinh biến hóa. Trực tiếp trở thành vô bất hủ cảnh giới. Nguyên lai hắn dựa dẫm trung nguyên vũ trụ mới là vô bất hủ thực lực. Mà bây giờ, hắn đã chuyển đã hóa thành chân chính vô bất hủ. Chính là cái này thời điểm, lão tư Cổ Hoa Sa đột nhiên đem mình một đạo sức mạnh ở ngụy gia thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới thời điểm. Trực tiếp sáp nhập vào ngụy gia trong cơ thể. Ngụy gia vô bất hủ cấp bậc sức mạnh thì có lão tứ một phần. Cổ Hoa Sa, ngươi, ngụy gia giật nảy cả mình. Hắn phát hiện mình cho dù là thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, cũng không chạy thoát Cổ Hoa Sa khống chế. Ta sáng lập ngươi, không phải ta, ngươi căn bản tu luyện không tới vô bất hủ cảnh giới. Hiện tại ta bất quá là khống chế ngươi, sợ ngươi cuối cùng xuống tay với ta mà thôi. Cái này gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Lão tư Cổ Hoa Sa cực kỳ lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, ta không thể nào ngươi như thế nào. Ta hiện tại liền cần ngươi cái này vô bất hủ cảnh giới thuộc hạ. Chỉ có thể như thế. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngụy gia cũng là một nhân vật hung ác. Lập tức hiểu tình cảnh của mình. Hắn biết. Nếu như đối với Cổ Hoa Sa ở tranh chấp xuống, rất có thể người này thì sẽ hoàn toàn bị chém giết. Sau đó luyện hóa thành pháp bảo. Người yên tâm, ta cuối cùng chém giết Cổ Trần Sa, sẽ không bạc đãi của ngươi. Lão tư Cổ Hoa Sa nói. Hơn nữa có ta che chở ngươi, ngươi sẽ không chết. Ngươi bây giờ còn chưa phải là cái kia Chu Dương đối thủ. Hơn nữa ta cảm giác được, còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm hết sức then chốt. Ngươi tuyệt đối không thể cùng ta có nhị tâm. Vô tổ tiên sinh muốn làm gì? Ngụy gia nói. Ta nhất định phối hợp. Vạn tử không chối từ. Không sai. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Bất quá chúng ta nhất định phải đi làm. Một khi làm thành, thực lực của ta liền sẽ quét ngang các loại vô bất hủ cảnh giới. Lão tư Cổ Hoa Sa trong hai mắt xuất hiện cực kỳ thần sắc hung ác. Để ngụy gia vừa nhìn liền sờn cả tóc gáy. Ta quyết định tìm tới cơ hội. Luyện hóa vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh. Đêm này bốn đại vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Luyện chế thành một món pháp bảo. Có pháp bảo này, ta liền có thể lấy lại lần nữa trấn áp Chu Dương. Còn có thật nhiều vô bất hủ cảnh giới người. Hừ, vận mệnh Trường Hà nổ tung. Sau đó vô bất hủ cảnh giới người càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ cần xuất hiện một cái, ta liền đem một cái luyện chế thành pháp bảo. Ta mới thật sự là vô thượng chi chủ. Yên lặng rất lâu, hiện tại lần thứ hai đã trở về. Lão tư Cổ Hoa Sa là không cam lòng. Hắn không cam lòng Cổ Trần Sa vĩnh viễn chúa tể toàn bộ thế giới. Nguyên bản, thực lực của hắn không đủ. Nhưng bây giờ nuốt thiên đế đan phía sau, bù đắp sức mạnh của bản thân, lại hàng phục ngụy ra cái này vô bất hủ cấp bậc cường giả. Thì có sức mạnh, cách chương.